Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, Killer Bee. Sasuke một đoàn người đi qua hai ngày bôn ba đi tới Lôi Quốc. Đến Lôi Quốc sau bọn hắn không có tùy tiện tiến về ninja làng mây thôn mà là trước tiên ở Lôi Quốc. Bên trong góp nhặt có quan hệ bát vĩ tình báo. Có Mangekyo nơi tay, Sasuke rất dễ dàng liền dùng huyễn thuật khống chế tại Lôi Quốc tuần tra ninja làng mây. Từ chỗ của hắn biết được bát vĩ tại Vân Lôi Hạp. Vân Lôi Hạp ở vào ninja làng mây thôn lối vào. Là Lôi Quốc tiến vào ninja làng mây thôn phải qua đường. Cũng là Killer Bee cùng bát vĩ nhà. Killer Bee làm hoàn mỹ Jinchuriki. Có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Đệ tứ Raikik cùng nhị vĩ cộng lại đều không phải là đối thủ của Killer Bee. Bởi vậy đệ tứ Raikik mới có thể đem vị trí trọng yếu như thế giao cho Killer Bee cùng bát vĩ. Killer Bee nhiều năm như vậy cũng chưa từng để hắn thất vọng qua. Nhưng gần nhất Akatsuki hành động để đệ tứ Raikik thái độ phát sinh cải biến. Nhất là nhị vĩ bị bắt về sau. Đệ tứ Raikik vì bảo hộ Killer Bee. Lệnh cưỡng chế hắn không cho phép rời đi Vân Lôi Hạp. Cũng an bài ninja thời khắc giám thị Vân Lôi Hạp. Cái này khiến Killer Bee cảm giác rất khó chịu. Sasuke một đoàn người đến Vân Lôi Hạp phụ cận về sau. Sasuke từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra Akatsuki áo khoác. Ném cho Karin ba người. Sasuke, chúng ta phải mặc lên cái này sao? Zugo hỏi. Ân. Chúng ta hành động lần này là đến bắt bát vĩ. Vừa rồi lời của người kia các ngươi cũng nghe đến. Ninja làng mây thôn người đối bát vĩ là vậy vì tôn trọng. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào. Mang đi bát vĩ. Sẽ đối với Konoha. Âm nhẫn mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Cho nên cái này nồi còn muốn Akatsuki đến cõng. Nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là liền xuyên cái áo khoác không có tác dụng gì a. Chúng ta hình dạng, sử dụng nhẫn thuật lại không có cách nào cải biến. Suijesu một bên mặc áo khoác một bên nói đến. Nhẫn thuật xác thực không có cách nào cải biến. Nhưng là hình dạng có thể. Nói xong Sasuke lấy ra từ Orochimaru nơi đó cầm bạch Jesu Chakra. Đây là Orochimaru tại ta rời đi làng âm thanh lúc tặng cho ta. Hắn nói lợi dụng loại này chakra có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn biến dáng vẻ. Với lại sẽ không bị cảm giác ninja phát hiện. Suijesu hai mắt tỏa sáng. Tiếp nhận bạch Jesu chakra nhiều hứng thú nói đến. Thần kỳ như vậy. Orochimaru đại nhân thế mà còn có loại vật này. Một bên Zugo cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tiếp nhận bạch Jesu chakra bao trùm tại mình chakra bên trên. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành một người đi đường dáng vẻ. Karin thấy thế nhắm mắt lại. Cảm giác dưới Zugo chakra. Phát hiện hắn quả thật biến thành một người khác. Xác thực hữu dụng. Zugo chakra đã hoàn toàn cải biến. Đạt được Karin khẳng định về sau. Sasuke bọn hắn cũng lợi dụng bạch Jesu chakra cải biến hình dạng. Sau đó hướng phía Vân Lôi Hạp xuất phát. Akatsuki áo khoác thực sự quá chói mắt. Không đợi Sasuke bọn hắn tới gần. Liền bị cách đó không xa trốn ở trong tối phụ trách giám thị ninja làng mây phát hiện. Hắn lập tức cho Vân Lôi Hạp bên trong Killer Bee phát tín hiệu. Sau đó hướng phía thôn chạy tới. Sasuke cho Zugo đưa cái ánh mắt. Zugo gật gật đầu. Đuổi kịp ninja làng mây đánh ngất xỉu hắn. Sau đó Sasuke một nhóm bốn người tiến nhập Vân Lôi Hạp. Đúng lúc đụng phải tu luyện kết thúc Killer Bee. Bưng lấy ca từ bản đi tới. Người chính là bát vĩ Jinchuriki sao? Sasuke chất vấn đến. Killer Bee phủi bọn hắn một chút thu hồi ca từ bản. Chậm rãi đi tới. Nương theo lấy Killer Bee tới gần. Sasuke một đoàn người cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Nhất là thân là cảm giác ninja Karin. Ngoại trừ Killer Bee nàng còn cảm giác được bát vĩ kinh khủng chakra. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Sasuke phát hiện Karin dị thường. Nhích qua bên trái một điểm. Ngăn tại Karin trước mặt. Này, cái này bốn người quần áo tựa như là đại ca ngươi cho ngươi xem qua chuyên môn bắt vĩ thú Akatsuki. Quần áo, Akatsuki, cái kia bắt đi từ mộc nhân tổ chức sao? Ngoặc kép, PS, phòng ngừa có người nói ta nước số lượng từ. Liền không thêm Killer B thường nói. Ân, cái này bốn người dám tới tìm ngươi. Hẳn là có nhất định thực lực. Ngươi phải cẩn thận, biết nói. Nói là biết nói. Kỳ thật Killer B hoàn toàn không có đem Sasuke một đoàn người để vào mắt. Suizesu công phải, Jugo công trái, Karin bọc hậu, bắt đầu đi. Sasuke vừa dứt lời, Suizesu liền rút ra phía sau đại đao hướng Killer B bổ tới. Killer B không có trốn tránh, duỗi ra một cái tay rất nhẹ nhàng tiếp nhận Suizesu chạm kích. Sau đó một cước đem Suizesu đạp bay. Jugo thấy thế phát động chú ấn xông tới. Killer B huy động Suizesu đại đao, tùy tiện đem Jugo đánh lui. Thực lực của người này rất mạnh. Suizesu, Jugo các ngươi lui ra. Ta đến. Nói xong Sasuke rút ra S đao, thuấn di đến Killer B trước mặt. Killer B đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng người tránh thoát Sasuke công kích. Lấy ra ca từ bản không ngừng tô tô vẽ vẽ. Sasuke sắc mặt càng phát ra khó coi. Killer B dáng vẻ rõ ràng là tại xem thường hắn. Killer B tả hữu né tránh. Một bên tránh né lấy Sasuke công kích. Một bên tại ca từ bản bên trên ghi chép hắn đột nhiên nghĩ đến RAP. May mắn mà có ngươi. Bản đại gia nghĩ đến một cái tuyệt diệu áp vận. Hiện tại bản đại gia tâm tình rất tốt. Liền chơi với ngươi chơi a. Nói xong Killer B rút ra phía sau bảy thanh đoàn đao, lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức dùng thân thể từng cái bộ vị kẹp lấy cái này bảy chuôi đao. Sasuke cẩn thận, gia hỏa này dùng đao rất lợi hại. Nghe được Suizesu nhắc nhở, Sasuke mở ra Seragon. Có thể để Sasuke không nghĩ tới chính là, cho dù có Seragon hỗ trợ, hắn tại đối mặt Killer B thời điểm vẫn là lộ ra như vậy bất lực. Killer B đao thuật đã nhanh lại phức tạp. Bảy thanh đoản đao lẫn nhau giao thế. Còn muốn cẩn thận thân thể của hắn công kích. Trong lúc nhất thời Sasuke đã rơi vào hạ phong. Trên thân bị Killer B đoản đao hoạch xuất ra một đạo lại một vết thương. Killer B thế công càng ngày càng mãnh liệt. Bất đắc dĩ Sasuke chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đáng tiếc hắn lui lại tốc độ quá chậm, rất nhanh liền bị Killer B dính đi lên, một cước đạp bay, Converter, hố, com Sasuke từ dưới đất bò dậy, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn biết đạo quang bằng thể thuật mình không phải là đối thủ của bát vĩ. Thế là Sasuke hai tay kết ấn, định dùng Chidori tốc chiến tốc thắng, mượn nhờ lôi độn chakra kích thích tế bào. Sasuke tốc độ có tăng lên rất nhiều. Lôi quang lóe lên trong chớp mắt đi vào bát vĩ trước mặt. Bám vào cái này lôi độn chakra. S đao hung hăng đánh xuống. Đáng tiếc Sasuke quên một điểm. Bát vĩ là ninja làng mây thôn ninja. Bản thân liền tinh thông lôi độn. Chidori xác thực rất mạnh. Nhưng đối mặt ninja làng mây thôn ninja vẫn là có vẻ hơi không đủ. Bát vĩ trên thân cũng xuất hiện lôi độn chakra. Lôi độn chakra đồng dạng bám vào tại đoàn đao bên trên. Lôi độn chakra va chạm rõ ràng là Killer B càng hơn một bậc. Sasuke thân thể bị Killer B lôi độn chakra chỗ tê liệt. Killer B thừa cơ đem hắn đoàn đao đâm vào Sasuke thân thể. Lại một lần đem Sasuke đánh bay. Sasuke bản thân bị trọng thương. Thân thể lại bị lôi độn chakra tê liệt không thể động đậy. Killer B theo sát phía sau vọt lên. Muốn giết chết Sasuke. Suizesu thấy thế vội vàng xông lại. Chặn lại Killer B công kích. Jugo thì là đi vào chú ấn hóa đánh bay Killer B. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.